Chương 836, toàn lực đối kháng. Lư Thiên Trạch, Tu La Kiếm Tông đệ nhất thiên mới, hắn tiềm lực có thể so với La Bạch Nhận. Lúc trước xông xáo Tu La Chuông, cũng là dẫn động Tu La Chuông thất vang. Tu La Chuông, cùng Kim Cổ Chung đồng dạng, cũng là tuyên cổ tồn tại trí bảo, bên trong ẩn chứa chu giết chóc Tu La Kiếm Pháp, chỉ có đạt được Tu La Chuông tán thành, mới có thể đạt được Tu La Kiếm Pháp. Khác biệt duy nhất chính là, Tu La Chuông bị Tu La Kiếm Tông hoàn toàn chiếm hữu, suy nghĩ gì thời điểm mở ra tiểu lù cờ na ho mở ra. Mà Kim Cổ Chung thì không giống, mỗi một lần mở ra, cờ ơn ở tốn hao khổng lồ tài nguyên, sở dĩ mỗi một năm các đại thế lực mới có thể tổ chức mở ra một lần. Lần này, Lư Thiên Trạch nhiệm vụ, liền là chém giết cổ kiếm. Hắn nhìn chăm chú cổ kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn Lư Thiên Trạch tu vi mặc dù chỉ có chân vũ cảnh lục trọng, nhưng là chân vũ cảnh thất trọng trở xuống, không người là đối thủ của hắn. Một cái nho nhỏ chân vũ cảnh tứ trọng võ giả, há lại đối thủ của hắn soạt Lư Thiên Trạch quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức. Lư Thiên Trạch trên mặt, mang theo một vòng âm trầm nụ cười, trường bào màu đỏ như máu không gió mà bay. Lư Thiên Trạch nắm đấm nắm chặt, khí hải bên trong, mênh mông linh khí, trong nháy mắt hiện lên. Lư Thiên Trạch nắm đấm trong nháy mắt bị bàng bạc linh khí bao khỏa, sau đó một quyền đánh phía phương thần. Âm âm một quyền này, uy lực quá mức cường đại, cho dù là chân vũ cảnh lục trọng võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Không chịu thua kém. Phương thần QNZ cảm thấy Lư Thiên Trạch uy lực của một quyền này, không chút do dự thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, để ngăn cản Lư Thiên Trạch công kích. Giang giác Lư Thiên Trạch nằm đấm, những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán, hư không đều muốn bị xé rách. Tại đụng vào phương thần kiếm quang về sau, trong nháy mắt đánh nát ngũ hành kiếm hết, sau đó kinh khủng quyền mang, trực tiếp đánh phía phương thần thân thể. Phanh phương thần quanh thân, kiếm khí lượn lờ, luyện thể hậu kỳ kiếm thể, thôi động đến cực hạn, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Bị khủng bố quyền mang đánh trúng, phương thần thân thể không ngừng lui lại, quanh thân kiếm khí chuyển động, chật vật ngăn cản Lư Thiên Trạch quyền mang. TT xé phương thần kiếm thể, đạt đến luyện thể hậu kỳ, có thể so với cựu tinh đạo thể, nhưng lại so cựu tinh đạo thể phòng ngự phải cường hoành hơn rất nhiều. Nhục thể của hắn phòng ngự, đã đạt đến cổ kiếm đại lục tối cường. Mọi người đều biết, cựu tinh đạo thể liền là cổ kiếm đại lục tối cường nhục thân phòng ngự. Mà phương thần thể chất đặc thù, QNZ tu luyện đến cựu tinh đạo thể cấp bậc, có thể xưng kinh diễm. Vành cuối cùng, tại phương thần cường hãn phòng ngự phía dưới, Lư Thiên Trạch quyền mang, trong nháy mắt tán loạn, mà phương thần chỉ là lui về phía sau mấy bước. Thấy thế, dưới lôi đài, đông đảo võ giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Băng vào nhục thân phòng ngự, thế mà chặn lại Lô Sư Huynh công kích, chẳng lẽ thân thể của người này lực lượng, đạt đến cựu tinh đạo thể cấp bậc sao? Cựu tinh đạo thể, tiểu tử này là cái yêu nghiệt sao? Kim Kiếm Thành khu vực, La Bạch Nhận bọn người, đôi mắt lấp lóe, sau một hồi lâu, khẽ thở dài một cái. Cổ kiếm huynh tiềm lực, là ta gặp qua tối cường. La Bạch Nhận nhẹ nói, no y chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, có thể nhẹ nhõm đánh bại chân vũ cảnh ngũ trọng, mà lại nhục thân lực lượng còn như thế cường hãn. Nô Lực tuét miệng nói. Lý Bàn Tử cùng Hạ Học Lâm cũng là nhịn không được liễu lơi, cho dù là La Bạch Nhận dạng này thiên tài, nhục thân lực lượng đều không có đạt tới cựu tinh đạo thể cấp bậc. Mà cổ kiếm, thế mà làm được. Trên đài hội nghị, Huyền Lao cùng Tu Doãn, đôi mắt bên trong cũng là dần hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Huyền Lao, các ngươi kiếm đấu trường ngược lại là thu một cái không tệ đệ tử. Tu Doãn đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Huyền Lao cười hắc hắc, trong lòng rất là cao hứng. Phương Thần có thể bằng vào cố gắng của mình, đem nhục thân tu luyện tới cựu tinh đạo thể cấp bậc, thật sự là quá khó khăn. Ngay từ đầu, Huyền Lao còn có điều lo lắng. Nhưng là, phát hiện Phương Thần nhục thân phòng ngự về sau, liền không còn lo lắng. Cho dù không địch lại, cũng không trở thành bị Lư Thiên Trạch trọng thương. Tiểu tử này, Huyền Lao trong lòng âm thầm nói. Trên lôi đài, Lư Thiên Trạch đôi mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Phương Thần, sau một hồi lâu cười lạnh nói, cựu tinh đạo thể sao? Cho dù là cựu tinh đạo thể lại như thế nào, vừa mới chẳng qua là thăm dò mà thôi. Sau đó, mới thật sự là tiến công. Âm âm một sát na, chung quanh thiên địa chi lực, trong nháy mắt tràn vào Lư Thiên Trạch trong thân thể. Lư Thiên Trạch nghĩ trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này, toàn thân đỏ tươi, phảng phất nhỏ xuống huyết dịch đồng dạng. Lư Thiên Trạch tay cầm chuôi kiếm, thân kiếm run rẩy không ngừng, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, phảng phất cùng chủ nhân tại hô ứng lẫn nhau. Cổ kiếm, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Tu La kiếm pháp. Lư Thiên Trạch khẽ quát một tiếng, trong lúc đó quanh thân Tu La kiếm khí trong nháy mắt hiện lên, sau đó hắn thi triển ra Tu La kiếm pháp. Tu La kiếm pháp, tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều hoàn toàn khác biệt. Lư Thiên Trạch đã đem Tu La kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 4, chỉ cần có thể tu luyện tới tầng thứ 5, liền có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong Táng Kiếm Thành. Hưu Lư Thiên Trạch mánh khóe run run, huyết hồng sắc trường kiếm, đồng nhiên ở trên bầu trời huyễn hóa, lập tức cuồng dã Tu La kiếm khí, trong nháy mắt theo huyết hồng sắc bên trong trường kiếm hiện ra đến, ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo Tu La kiếm quang. Này Tu La kiếm quang, cùng Tích Minh bọn người ngưng tụ mà thành không giống. Đạo này Tu La trong kiếm quang, rõ ràng ẩn chứa càng tăng mạnh hơn hoành Tu La kiếm khí. Tu La kiếm pháp tầng thứ nhất, có thể ngưng tụ ra một đạo chân chính Tu La kiếm quang, tầng thứ hai thì là ngưng tụ hai đạo, tầng thứ ba là ba đạo, Lư Thiên Trạch một hơi ngưng tụ ra bốn đạo Tu La kiếm quang. Trên bầu trời, bốn đạo dọa người Tu La kiếm quang, cùng nhau lơ lửng, mũi kiếm nhìn chằm chằm phương thần, lúc nào cũng có thể phát động hủy diệt một kích. Cũng chính là lúc này, phương thần không chút do dự đem ngũ hành kiếm pháp thôi động đến cực hạn, ngũ hành kiếm ánh sáng lơ lửng bầu trời. Sau đó, ngũ hành kiếm ánh sáng tại phương thần khống chế phía dưới, trực tiếp đánh phía trên bầu trời kia bốn đạo Tu La kiếm quang. Cùng lúc đó, phương thần thi triển ra dẫn thần quyết. Lục sắc linh hồn, trong nháy mắt theo trong đầu hiện ra đến, tại dẫn thần quyết khống chế dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo lục sắc chiến mâu, theo sát ngũ hành kiếm hết, đánh phía Lư Thiên Trạch. Sau đó, phương thần tâm ý khẽ động, thôi động hư không chấn ý, thân hình trong nháy mắt biến mất. Ừ, mặc dù đã sớm biết cổ kiếm có được không gian loại chân ý, nhưng là lần thứ nhất cảm thụ, trong lòng vẫn là rất chấn động. Một chút cũng cảm giác không thấy Lư Thiên Trạch đôi mắt lấp lóe. Sau một lát, hắn khống chế bốn đạo Tu La kiếm quang, trực tiếp đánh phía ngũ hành kiếm ánh sáng. Giang giác ngũ hành kiếm ánh sáng ầm vang vỡ vụn, mà Tu La kiếm quang chỉ là vỡ vụn một đạo. Còn lại ba đạo Tu La kiếm quang, tiếp tục đánh phía lục sắc chiến mâu. Ầm ầm lục sắc chiến mâu đụng vào ba đạo Tu La kiếm quang bên trên, lập tức để Tu La kiếm quang công kích đình trệ. Kim loại giao chư cờ thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Tại một phen va chạm phía dưới, lục sắc chiến mâu rốt cục chậm rãi tán loạn, mà lúc này Tu La kiếm quang cũng là bị đánh nát hai đạo. Bốn đạo Tu La kiếm quang, chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Cuối cùng này một đạo Tu La kiếm quang lơ lửng ở trên bầu trời, ẩn chứa lực lượng mạnh nhất, chờ đợi lấy phương thần xuất hiện. Đáng chết không gian tiếp chân ý Lư Thiên Trạch nhịn không được chửi bới nói, cổ kiếm thôi động không gian loại chân ý, ẩn vào trong hư không, để hắn không cách nào khóa chặt cổ kiếm vị trí. Trong hư không, phương thần ẩn nấp thân hình, Lư Thiên Trạch căn bản không phát hiện được. Quá mạnh, cho dù thi triển hư không phá diệt trảm, QNZ đánh không lại Lư Thiên Trạch, ngược lại sẽ bại lộ thân phận. Phương thần tự nhủ. Lư Thiên Trạch cuối cùng một đạo Tu La kiếm quang, đang chờ đợi phương thần xuất hiện. Chỉ cần phương thần vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bị đạo này Tu La kiếm quang đánh trúng. Ngươi không ra, ta bước ngươi ra. Chờ đợi một phen về sau, cổ kiếm vẫn không có ra, Lư Thiên Trạch triệt để phẫn nộ. Trực tiếp dẫn nổ cuối cùng một đạo Tu La kiếm quang, sau đó lại lần nữa thi triển ra Tu La kiếm pháp tầng thứ 4. Bốn đạo Tu La kiếm quang, giao thoa tại trên lôi đài khoảng trống, không ngừng bị dẫn bạo. Lực lượng cường hãn, trong nháy mắt trong không khí nổ tung lên. Lư Thiên Trạch tại dùng loại biện pháp này, dẫn phương thần xuất hiện. Lúc này, tại hư không đám mây bên trong, có hai cái lao giả, kim kiếm thành phía dưới đám người, ai cũng không có phát hiện. Hư không chân ý, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có được hư không chân ý trong đó một cái lao giả, kinh ngạc nói. Tiểu tử này là như thế nào đi vào Táng Kiếm Châu lần trước gặp hắn thời điểm, chẳng qua là linh tuyển cảnh tu vi mà thôi. Một lao giả khác no y giống như phương thần nhìn thấy hai người này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc, hai người này liền là ban đầu ở cổ kiếm đại lục gặp phải kia hai cái kỳ quái lao giả, một cái người cao, một cái người lùn.